Vạn Dạ Chi Chủ, chương 23, dừng chân một đêm. Góc truyện audio.com. Trong Hắc Thủy Thành, đường đi rộng lớn, hai bên là phồn hoa cửa hàng. Quần áo khác nhau nam nữ, người đến người đi, người bán hàng rong hét lớn băng đường hồ lô. Mứt quả ghim thành sâu, dầu tạc viên thuốc, không khí rất náo nhiệt. Ninh Minh hay là lần đầu tiên tới đến cái thế giới này thành chi. Phảng phất thân ở tại cổ đại. Trong lúc nhất thời thấy có chút không kịp nhìn. Giao giao, ăn băng đường hồ lô. Mứt quả ghim thành sâu. Sao? Ninh Minh bỗng nhiên mắt nhìn bên người thiếu nữ. Đối phương lúc ban ngày có chút uể oải không phấn chấn. Ngược lại vào đêm, lúc này lại tinh thần. Mà bắt đầu, ta cũng không phải tiểu cô nương. Ninh Giao lắc đầu, chú ý lực tại cái khác địa phương. Đáng nhắc tới chính là, tới gần ban đêm, Hắc Thủy Thành trên tường thành bay lên đống lửa. Ánh lửa mãnh liệt, chiếu rọi mảng lớn hắc ám. Giống như là nguyên thủy bộ lạc, dựa vào hỏa diễm xua tán trong đêm dã thú đồng dạng. Lại vì cái này thế giới tăng thêm một ít quái dị sắc thái. Bởi vậy, cho dù vào đêm, có thể nội thành trên đường phố, một lát cũng vẫn còn có chút người đi đường. Ninh Minh lại cùng Ninh Giao trên đường lại tìm một hồi lâu. Lúc này mới thăm dò được một cái quán rượu. Ngôi tửu lâu này ở vào một cái trong đường tắt, cực kỳ ẩn nấp, xem ra ngày bình thường sinh ý cũng không thế nào tốt. Kỳ quái, cái thế giới này quán rượu như thế nào ít như vậy? Ninh Minh có chút hoang mang. Ninh Giao liền nói, lần trước đến nhà của chúng ta qua đêm cái kia mấy người. Người đã quên, nghe vậy, Ninh Minh giờ mới hiểu được. Trên cái thế giới này, nguy hiểm không chỗ nào không có. Ai cũng không biết một cái nhìn về phía trên bình thường người có thể hay không tại tu hành trên đường phát sinh nhiễu sóng. Dám khai mở quán rượu. Đây quả thật là cùng tại trên mũi đao sống không có gì khác nhau. Ngôi tửu lâu này tên là Xuân Phong Các, tổng cộng tầng 3 cao. Bên ngoài có chút quạnh quẽ. Tiến vào trong đó, bên trong đồng dạng không có nhiều người. Bên trong chỉ có một lão nhân, đang mặc cho màu xanh áo dài. Ước chừng 50 tuổi. Tướng mạo rất là già nua. Bên cạnh trên bàn xếp đặt căn trường mệnh đăng. Ánh lửa coi như rộng thoáng. Lưu lại một đêm, Ninh Minh vừa mang muội muội Ninh Giao tiến đến. Tự nói ra, một gian phòng, lão nhân ngẩng đầu, quét mắt Ninh Minh, 10 lượng bạc, lập tức, Ninh Minh nội tâm nhảy dựng. Thầm nghĩ cái này cực kỳ khoa trương giá cả. Quảng cáo, chính mình trước chuyến này hướng Đại Chu Vương Triều. Trên người tổng cộng dẫn theo 100 lượng bạc. Như theo như tầm thường mà nói, đây nhất định là đủ đâu. Chỗ nào nghĩ đến thế giới bên ngoài, ăn mặc không thế nào dùng tiền, có thể ở túc lại như thế đắt đỏ. Bất quá, Ninh Minh cũng không có cỏ kẻ mặc cả. Địa phương khác tới thu bạc, lão nhân mà nói rõ ràng biến nhiều chút ít. Cẩn thận một chút, gần đây nội thành lạc đường rất nhiều thiếu niên. Đều là giống như ngươi đại niên kỳ. Ninh Minh trong nội tâm dùng mình. Hắn lập tức liền liên tưởng đến vậy được Hắc Bào Nhân. Cùng với Đại Chu Vương Triều Vũ Bá Hầu. Cũng không biết đối phương cùng mình có như thế nào quan hệ. Cùng lúc đó, cảnh ban đêm dần dần dày. Trên tường thành đống lửa dần dần dập tắt. Trên đường phố người đi đường tất cả đều rất nhanh địa về tới trong nhà. Vừa loáng ở giữa, cả tòa thành trì rõ ràng bày biện ra một cổ dị thường yên tĩnh. Trên đường phố phảng phất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bành, lão nhân nặng nề mà đóng lại đại môn. Trong tửu lâu không khí như là đọng lại chút ít. Đêm nay trong tửu lâu ở nhiều người sao? Ninh Minh đột nhiên hỏi câu. Lão nhân nói, chỉ có người hai cái. Nghe vậy, Ninh Minh lại nhẹ nhàng thở ra. Cái thế giới này thật sự tràn đầy quỷ dị. Nếu là có thể, Ninh Minh cũng không muốn và những người khác có tiếp xúc. Két kẹt, két kẹt. Lão nhân cầm trong tay trường mệnh đăng. mang theo Ninh Minh đi đến lầu 2. Làm bằng gỗ thang lầu có chút cũ kỹ. Tựa hồ rất khó chịu tải mấy người cước bộ. Ngôi tửu lâu này sợ là có chút già rồi. Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời có lưu ý lão nhân này, đối phương có lẽ chỉ là người bình thường. Toàn thân tản ra tiểu tụy khí tức. Lầu 2 nơi cuối cùng. Một gian giáp số 1 phòng. Dù sao không có người nào ở. Các ngươi đêm nay tựu ở cái này tốt nhất gian phòng A, lão nhân nắm trường mệnh đang nói ra. Ninh Minh đẩy ra xem xét. Lại phát hiện trong phòng có không ít tro bụi. Chăn, mền cũng có chút ố vàng. Trong không khí hiện ra nhàn nhạt mùi nấm mốc. Cái này xem xét chính là các ngươi trong tửu lâu tốt nhất gian phòng. Ninh Giao nháy dưới con mắt. Nói ra, coi như không tệ. Tiểu nữ oa chớ để diễu cợt. Lão nhân nói, đầu năm nay, ai còn ở bên ngoài ở trọ. Lão hủ đều hơn nửa năm không sao cả quét dọn đã qua. Một tháng này cũng tựu các ngươi cái này một số sinh ý, Ninh Minh nhếch miệng. Xem như trường cái trí nhớ. Về sau còn không bằng tìm hộ gia đình bình thường. Đúng rồi, đột nhiên, lão nhân nhìn về phía một chỗ khác cuối cùng. Nói, các ngươi buổi tối nhất định không thể rời phòng. Cái này hành lang chỗ sâu nhất chính là cái kia gian phòng. Trước kia chết qua người. Hơn nữa thi thể còn không cánh mà bay. Nói xong, lão nhân nhìn cũng không nhìn Ninh Minh hai người một mắt. Nắm trường mệnh đang tựu đi xuống thang lầu. Cũng ven đường phát ra. Két kẹt, rung động thanh âm. Chết người, thi thể còn không cánh mà bay hả? Ninh Minh nội tâm nhảy dựng. Wow, cái này thế giới bên ngoài. Thật sự là không chỗ không thấu lấy cổ quái khí tức. Làm cho người không rét mà run. Mà đúng lúc này, Ninh Giao đi vào gian phòng. Như là thờ ơ, bá. Hắn mở ra ba lô bao khóa. Cũng lấy ra một căn ngọn nến. Đem hắn nhen nhóm. Màu xanh ánh lửa lập tức chiếu sáng cả gian phòng ốc. Sau đó, Ninh Minh lúc này mới đi vào phòng. Cũng khép cửa phòng lại. Đi ra ngoài tại bên ngoài. Quả nhiên không thể so với tại trong thôn. Ninh Minh thở dài khẩu khí. Thật sự là khắp nơi đều tồn tại quỷ dị a hát. Sau một khắc, Ninh Minh lắc đầu. Thanh trừ tạp niệm. Lấy ra một tấm bản đồ. Mở ra tại trên bàn. Ninh qua từ lại để cho chính mình đi Đại Chu Vương Triều Thần Đô. Tiến vào thiên khu viện, tìm kiếm một cái tên là Thượng Quan Anh người. Hơn nữa, Lâm Tả Đạo cũng làm cho mình ở thiên khu viện tìm một cái tên là Lâm Tiếu Tiếu người. Có thể nhìn xem tấm bản đồ này. Ninh Minh lông mày dần dần nhăn lại. Chúng ta tại Tây Lĩnh Hắc Thủy Thành. Cách Đại Chu Vương Triều biên cảnh có 3.000 dặm lộ trình. 3.000 dặm lộ trình. Cửu phẩm cảnh tiểu tu sĩ. Trên đường phong hiểm không thể bảo là không lớn. Bất quá, Ninh Minh rất nhanh đã tìm được một con đường tuyến. Quảng cáo, có một con sông lớn. Hơn nữa còn tốc hành Thần Đô. Ninh Minh hai mắt sáng ngời. Ta đây khả dĩ đi đường thủy. Nếu như có thể ngồi thuyền mà nói. Cái kia khẳng định phải so đi lục địa tốt một chút. Dù sao, nhiều như vậy cái ban đêm. Chỉ có cửu phẩm cảnh chính mình. Bảo vệ không được sẽ gặp phải vấn đề gì. Ninh Minh thu hồi địa đồ. Chuẩn bị ngày mai tựu tiến về trước kế tiếp địa điểm. Sau đó ngồi thuyền một đường tốc hành Thần Đô. Bên cạnh, Ninh Giao đơn thủ chống cái cằm. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Như lưu ly trong con ngươi. Ánh lửa lắc lư. Đói bụng rồi sao? Ninh Minh mắt nhìn có chênh lệch chút ít gầy muội muội. Ninh Giao lại lắc đầu. Nói, ta suy nghĩ một sự kiện. Cái gì? Ninh Minh có chút khó hiểu. Ninh Giao bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Minh. Hỏi một vấn đề. Trước khi lão nhân kia nói. Có một khách nhân chết rồi. Mà thi thể không cánh mà bay. Vậy hắn là làm sao biết người kia nhất định là chết hả? Bá. Lập tức, Ninh Minh thần sắc cứng đờ. Một cổ hàn khí như là thổi qua da đầu. nội tâm sinh ra chíp bông cảm giác. Bất quá rất nhanh, Ninh Minh Tửu mở miệng nói. Hẳn là trong phòng có huyết, chết qua người hiện trường. Rất dễ dàng có thể nhìn ra. Ninh Giao nghĩ nghĩ, nói, người kia lại là chết như thế nào? Thi thể sẽ ở nơi nào? Đừng đem hiếu kỳ bảo bảo. Ninh Minh không nghĩ trò chuyện những này đầm rồng hang hồ. Nói, chúng ta cũng chỉ ở một đêm. Nhưng vào lúc này, loảng xoảng đờ, a, n, g, g, bên cạnh đột nhiên vang lên vật thể rơi xuống đất tiếng vang. Như là có người phá vỡ cái gì. Rõ ràng vô cùng, Ninh Minh ánh mắt rồi đột nhiên nhất biến. Trái tim lập tức treo lên. Ngôi tửu lâu này, đêm nay tựu chính mình cùng muội muội hai người vào ở, bên cạnh có người. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.